Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, đừng nói chuyện với tôi, đừng để tôi nhìn thấy anh. Tôi quay người trở lại phòng, nhưng đúng lúc này, tên nhóc đáng chết tiệt này trực tiếp ôm lấy ta từ phía sau. Thành thật mà nói, ngực anh ấy rất ấm áp, tôi có thể nghe thấy nhịp tim của anh ấy. Thám tử, ta có khổ tâm của ta, không có cách nào nói ra, ta biết ngươi lo lắng cho ta, liền đi tìm ta. Nếu không ta làm cho ngươi một bát canh gừng. Cút đi, cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Thằng nhóc ngốc này đã xin lỗi. Thám tử, đừng đuổi ta đi, ta không có chỗ để đi. Tôi đưa tiền cho anh muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho anh bấy nhiêu. Tôi là công ty thám tử 1818 thám tử xã, không có anh tôi vẫn có thể kiếm tiền. Trong khoảnh khắc, Long Vũ dường như ý thức được điều gì đó, ôm tôi chặt hơn. Tôi đã định chống cự, nhưng không biết làm sao. Liền cảm thấy loại cảm giác này có lẽ rất tốt. Nhưng tôi vẫn không thể chịu đựng được cảm giác bị lừa dối. Tôi lo lắng về anh ta cả đêm, và anh ta sẽ trở lại đây. Vậy tại sao tôi phải lo lắng về thằng ngốc này? Tôi có bị kẹt vào cửa không? Cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu. Buông ra, tôi mệt mỏi, hơi thở của Long Vũ càng ngày càng nặng, giống như dã thú vậy. Ngay cả khi tôi mắng anh ta như thế nào, đánh anh ta không rời đi, thậm chí còn phát điên lên. Tham lam, điên rồ, gặm nhắm không chừa một tấc, có lẽ tôi bị điên rồi, làm sao tôi có thể để tên nhóc này thành công thực hiện điều đó được? Tôi có thể nỗ lực không? Đang bác bỏ, thám tử, tôi sẽ giải quyết. Phụ đại gia ngươi, cút cho lão tử. Sáng sớm, lão tử mẹ nó kéo thân thể mệt mỏi đứng lên, từng bước đi tới phòng khách, nhìn bầu trời bên ngoài. Quan trọng là tên khốn kiếp xấu xa kia lại biến mất. Tôi sẽ đi đón quỷ nha đầu. Còn những người khác thì sao? Lấy điện thoại di động ra gọi cho hiệu trưởng của quỷ nha đầu. Hiệu trưởng mập A, xin chào, quỷ nha đầu. A, đặc vụ của ngươi đã đón đi rồi. A, ha ha, cảm ơn. Tôi cúp máy và quay lại và nằm xuống. Chết tiệt, có liên quan gì đến tôi? Quỷ nha đầu này cũng không có quan hệ gì với ta. Không phải con gái tôi. Đau đầu, toàn thân đều đau. Đang khó chịu thì sao? Cử truyền đến một tiếng. Địa phủ chuyển phát nhanh, mời ngài ký nhận. Chuyển phát nhanh địa phủ. Sao anh chàng chuyển phát nhanh này lại đến đây? Không kiên nhẫn đi ra, vừa nhìn thấy tiểu ca chuyển phát nhanh này. Tiểu ca chuyển phát nhanh này lập tức nói. Diêm vương gia nói, cảm tạ ngươi đã giải quyết được oán khí trong núi kia, cho nên quyết định tặng ngươi một cơ hội tích âm đức cùng phúc báo. Tôi nhướng mày nhìn anh trai chuyển phát nhanh. Mặt trời này có mọc ở phía tây không? Diêm vương gia nghĩ thông suốt. Tiểu ca chuyển phát nhanh cười cười. Đây chính là chuyện tốt, lần này phúc báo cùng âm đức, đều là lần trước gấp 3 lần. Cái này phải nghe một chút. Ngay lập tức, anh trai chuyển phát nhanh đã cho tôi một lá thư. Chính là cái này, Giang Đại Thần thám ngài nhìn kỹ một chút. Nếu như ngươi quyết định tiếp nhận, ngươi liền đốt cái này, ta sẽ đưa cho ngài tư liệu chính thức. Nếu như ngài không có ý định tiếp nhận trực tiếp xé là được. Nói nhảm, loại chuyện này, đương nhiên là ít quản. Diêm vương gia tiếp xúc, làm tốt cho ngươi muốn, làm không tốt, ngươi chính là thay tử quỷ. Ta giơ tay lên nhìn cũng không thèm nhìn liền xé phong bì này. Tiểu ca chuyển phát nhanh nắm lấy tay tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, nếu là như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng, dù sao Diêm vương gia còn nói, nếu ngươi không đáp ứng, liền tính toán đáp ứng cuộc hôn sự giữa ngươi và Mạnh bà. Cách chương.